Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 225, cảnh giới đẹp nhất chàng trai. Lúc này Đồng Nghị xoắn suýt vạn phần, hắn không biết nên dùng loại nào phương pháp đến đối diện. Tựa hồ đã đến cùng đường mạt lộ hoàn cảnh, thân thể cực hạn a, làm sao bây giờ? Chính mình khi nào có vượt qua thân thể cực hạn thời điểm? Đột nhiên, Đồng Nghị muốn từ bản thân đã từng sử dụng đao pháp một chiêu. Thiên tường long thiểm, này một chiêu, thực là khiến người ta tiến vào giữa thôi miên trạng thái bên trong. Dùng tự mình thôi miên phương thức, dành cho chính mình to lớn khích lệ, điều động lên toàn bộ tâm tình, do đó kích thích ra thân thể ẩn giấu tiềm năng. Bức bách tự thân vượt qua thân thể cực hạn, Đồng Nghị kiếp trước liền từng gặp, thầy thôi miên làm cho người ta thôi miên, tiếp theo ở người kia không ngừng dưới sự dẫn đường, một tên gầy yếu sinh viên đại học, thân thể thẳng tắp, thân thể cứng rắn, sau đó nằm ngã xuống đất, một người trực tiếp đạp ở hắn bụng trên, chờ thôi miên sau khi giải trừ. Tên này sinh viên đại học nhưng lông tóc không tổn hại. Thân thể vốn là một cái cất giấu vô hạn khả năng bảo tàng. Chỉ tuy nhiên trời cao ở nhân loại sinh ra ban đầu, liền ở trong gen thêm vào ôm đồm gông xiềng, đem những này năng lực khó tin bao bọc lên. Muốn vượt qua thân thể cực hạn, chỉ có thể dùng chiêu này. Quyết định chủ ý, Đồng Nghị rút đi treo ở bên hông dây thừng. Hắn hành động này, lập tức để đầy tớ quần rối loạn lên. Hắn muốn làm mỹ, sẽ không phải là từ bỏ chứ. Ta xem không giống, liền thấy Đồng Nghị từ lên cánh tay đòn cuối cùng lần thứ hai cẩn thận. Trở lại xuất phát chạy vị trí, sau đó đứng thẳng người. Cả người không nhúc nhích, máy trục dưới đáy nha tử trợn tròn hai mắt, nhìn từ không trung theo gió chập chờn hạ xuống dây thừng. Một mặt không thể chí tin, Giản Tuệ Chân, Trần Nhã Luân cũng là như vậy, liền dễ dàng như vậy đem nhánh cỏ cứu mạng làm mất đi. Mà trước máy truyền hình phì mụ mẹ con ba người, mỗi một người đều không dám thở mạnh, sắc mặt trắng bệch, run rẩy thân thể đã bại lộ các nàng nội tâm, ba người đều đỏ cả vành mắt. Triệu Mẫn ngồi ở chính mình trên ghế sofa, hai tay gắt gao tạo thành chữ thập, trong miệng không được cầu khẩn. Đầu đường, Annie nhìn cửa hàng tủ kính bên trong TV. Cái kia vẫn làm cho nàng hồn khiên mộng nhiễu nam tử. Giờ khắc này hành động kinh người, sững sờ xuất thần, tất cả mọi người ý thức được. Đồng Nghị làm như vậy liền mang ý nghĩa đem không có cơ hội lần thứ hai. Hắn muốn ở không hề an toàn bảo đảm tình huống ra sức một kích, hoặc là thành công, hoặc là tử vong. Đồng Nghị ngửa đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, nhìn về phía Long Hâm cao ốc, đột nhiên hét lớn một tiếng, lão tử là Hồng Kông cảnh giới đẹp nhất chàng trai. Bạch Đồng Nghị động, gấp gáp bước chân, nhanh chóng tiến lên bóng người. Cuồng phong lay động lên sợi tóc của hắn, dắt một luồng quyết chí tiến lên khí thế, tốc độ càng nhanh. Tại đây trên bầu trời, tại đây neon lấp lóe trong màn đêm, ở khói đặc cuồn cuộn, ngọn lửa hừng hực càn quấy hiện trường. Trong mắt mọi người tất cả đều là cái kia cực tốc rong ruổi thân ảnh mơ hồ. Thời khắc này, mọi người không khỏi cảm thấy hắn là lóng lánh nhất. Đây là trên đời đẹp trai nhất đi nhanh. Đây là dùng tính mạng cùng niềm tin soạn nhạc tráng lệ gấp rút tiếp viện. Tất cả mọi người đều bị này được ăn cả ngã về không bóng người. Khiên động tâm huyền, mọi người nội tâm cầu khẩn. Cầu khẩn, cầu khẩn hắn có thể thành công. Phật Đà từng được xuất bản trên nước biển nhiều, vẫn là thế nhân lưu lại nước mắt nhiều. Đệ tử đáp người với vô số trong luân hồi cùng cha mẹ, tử nữ, tay chân, thân thiết chia lìa lúc chảy xuống nước mắt so với nước biển càng nhiều. Phật nói rằng, này gọi là vô thường. Nhưng lúc này giờ khắc này, làm Đổng Nghị dắt thế lôi đình, chân đạp sắt thép, nhảy lên thật cao, phía trước đập vào mắt chính là cuồn cuộn khói đặc mang theo cực nóng ánh lửa màu đỏ. Cực kỳ giống nhân thế chìm nổi hồng trần xa bà giới. Nếu là hỏi lại Vô Thường, như vậy Đổng Nghị chỉ có thể hô quát tự nói với mình. Cũng nói cho người khác, ta Đổng Nghị bước vào kém môn, liền làm sai người, ăn kém môn cơm, liền muốn làm cái kia ngăn ở Vô Thường trên đường quỷ. Mắt nhìn đến, chém chính là Vô Thường đường, chuyến chính là nhân gian đạo. Cuồn cuộn khói đặc, trong thiên địa, một đạo cô ảnh, liền như thế cố chấp, tùy hứng, lướt qua đêm dài, vượt qua bầu trời, việc nghĩa chẳng từ nan dấn thân vào với ngọn lửa hừng hực. Đưa thân vào dục vọng sốt ruột luyện ngục, muốn cùng cái kia yêu ma quỷ quái, đấu một trận, làm liều một phen, cô ảnh xẹt qua, Đổng Nghị vượt qua thân thể cực hạn. Ở trước mặt mọi người, thực tiễn chính mình hứa hẹn, hắn thật sự làm được, hắn thành công vượt qua hư không, đi vào phía bên kia, giao, máy chụp dưới, vây xem dân chúng, trơ mắt nhìn một người, ở đỉnh đầu bọn họ phía trên, tạo nên kinh bạo nhãn cầu một màn, trong lúc nhất thời hoan hô lên, thật ư, đủ sức lực, đội phòng cháy chữa cháy ca ca. Thật sự sức lực, đúng, ghê gớm, thật là soái, mà nghe chu vi dân chúng cái kia xuất phát từ nội tâm than thở. Trước máy truyền hình, A Trần đang nhìn đến chính mình lão ca thật sự nhảy đến đối diện cao ốc bên trong. Một trái tim thả lỏng sau khi nghe đến màn huỳnh quang tải lên đến hiện trường tiếng hoan hô. Dĩ nhiên luôn miệng nói đội phòng cháy chữa cháy. Trong lúc nhất thời tức giận bất bình, lại mừng đến phát khóc, chỉ vào tivi nghẹt ngào mắng to đến, thí nhếch, ta lão ca là cảnh sát, quan đội phòng cháy chữa cháy mị sự, các ngươi mù, tiểu linh cũng là tất tất tác tác nhăn mũi gật đầu. Dựa vào cái gì à? Lão ca thật vất vả nhảy đến đối diện, làm sao liền thành đội phòng cháy chữa cháy công lao? Hai người các ngươi nha đầu chết tiệt kia, đầu tú đậu, người ca nhưng là nhảy đến đối diện cháy nhà lớn, còn không biết có thể không thể đi ra đây. Phì mụ trong miệng hùng hùng hổ hổ, khóe mắt rưng rưng, đúng vậy ư, A Trần, Tiểu Linh hai người lập tức phản ứng lại một lần lo lắng lên, mà một bên khác, Đổng Nghị nhảy đến đối diện, dưới hai tay ý thức bảo vệ đầu. Ở rơi xuống đất một khắc, theo chạy lấy đà nhảy lên sản sinh quán tính, vội vàng trọng tâm di chuyển về phía trước, hai chân đạp trực cách mặt đất, đồng thời quỳ gối, cúi đầu, hàm ngực, mông nở, lấy đầu phần sau ở hai tay điểm tựa trước lót, lần lượt kinh cảnh, lưng, eo, mông lăn về phía trước, đến rồi một cái trước nhào lộn nửa ngồi nửa quỳ trong đất. Lập tức vội vàng đào ra trong lồng ngực của mình phòng độc mặt nạ. Cho mình chụp lên, xuyên thấu qua mặt nạ trong suốt hộ kính. Nhìn về phía lúc này long hâm cao ốc bên trong. Phát hiện nơi này rất nhiều vách tường đều đã rạn nứt. Vô số cho cạn, lửa lớn rừng rực thiêu đốt. Trong phút chốc, liền cảm thấy thân thể bốn phía từng luồng sóng nhiệt kéo tới. Cũng còn tốt có từ đội phòng cháy chữa cháy cái kia mượn tới đồ phòng hộ. Không lo nổi hắn, gấp vội vàng đứng dậy xuyên qua cuồn cuộn khói đặc, hướng về chung quanh siêu tầm, muốn tìm được thang máy lối vào nơi. Một phen tìm kiếm, ở cuồn cuộn trong khói dày đặc, rốt cục tìm tòi đến thang máy vị trí. Lúc này cửa thang máy đã sớm nghiêm trọng biến hình, sợ là nổ tung xung kích tạo thành. Đổng Nghị nắm chân một trận đạp mạnh, sau đó ở đá ra chỗ hổng bên trong chui vào, sau đó cẩn thận động đậy thân thể, một cái bay nhào nắm lấy thang máy lên xuống sử dụng xích sắt. Bắt đầu theo xích sắt làm từng bước bò lên phía trên. Mà ở long hâm cao ốc 100 lâu, Cố Hoa Tinh lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ phía dưới cái kia mới vừa phát sinh một màn. Lập tức cầm lấy Huệ Anh Hồng liên hệ tai nghe. Nói đến, xem ra ngươi đã đi vào. Tới trước 95 tầng, đến 100 lâu phải đi cầu thang. Nhớ tới không muốn giở trò gian. Lúc này, Cố Hoa Tinh ở tai nghe bên trong nghe được mơ hồ âm thanh. Biết, yên tâm, chúng ta không gặp không về. Lập tức Cố Hoa Tinh lấy xuống tai nghe, nhìn về phía một bên thủ hạ nhỏ giọng dặn dò đến. Sau đó hắn đến 95 tầng, cầm súng khống chế lên, xác nhận hắn đem đồ vật mang đến sau, liền giết cho ta. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.